Chương 1766, Thế giới nhà giam. Luyện thi đại đạo tại tướng thần trong tay cầm giữ, vô luận ai tu luyện luyện thi đại đạo, cuối cùng đều sẽ trở thành tướng thần khôi lỗi. Nhưng là Lục Vân những này quỷ sai lại không ở trong đám này, bọn hắn đã bị sinh tử thiên thư bảo vệ, trừ phi tướng thần thực lực siêu việt sinh tử thiên thư, bằng không hắn thậm chí không cách nào cảm thấy đến bọn này quỷ sai tồn tại. Mà lại quỷ sai cũng chỉ có thể bị sinh tử thiên thư cùng Lục Vân nô dịch. Cái này 5.000 Lục Vân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra quỷ sai thành quần kết đội xông ra địa ngục chiến hạm, trong nháy mắt liền khuyết tán tại cái này thi giới bên trong. Bọn hắn quen thuộc nơi này hết thảy, thậm chí nơi này rất nhiều bố cục đều là bọn hắn tự tay tạo ra. Tại cái này chút quỷ sai cái kia tinh vi như dao giải phẫu cắt chém hủy diệt phía dưới, thi giới bên trong tất cả cách cục tầng tầng tan rã, thậm chí liền liền phương này thi giới cũng bắt đầu tới gần tại sụp đổ. Những cái kia thi khí cương thi vốn là cách cục biến thành, hiện tại nơi này cách cục bị tan rã, những cái kia thi khí cương thi QNZ dần dần tan đi. Lúc đầu màu vàng xám bầu trời, QNZ dần dần xuất hiện một vòng nhàn nhạt lam ý, chỉ đơn giản như vậy liền giải quyết. Sở Tinh Nhiên nhìn xem cái này không ngừng vạn giới thi giới, có chút khó tin nói. Không có đơn giản như vậy. Lục Vân lắc đầu, thi giới cách cục mặc dù bị phá rồi, nhưng là tòa thế giới chi môn này nhưng như cũ đóng lại, nếu là ta rời đi, nơi này vẫn như cũ sẽ nổ tung, mặc dù sẽ không sắp sửa thế giới hóa thành dưỡng thi chẳng, nhưng là một phương đại thế giới bạo tạc lời nói, toàn bộ thứ thế giới đều sẽ phát sinh dung chuyển, hắc ám cũng sẽ thư A cơ xâm lấn tiến đến. Có lẽ, thứ thế giới này sẽ triệt để bị thế giới hắc ám đồng hóa, thứ thế giới thay thế chu thiên thế giới, treo chống luân hồi chi địa chủ thế giới. Một khi thứ thế giới bị hắc ám đồng hóa, như vậy chủ thế giới QNZ sẽ chậm rãi châm luân, bị hắc ám thôn phệ. Lục Vân ngữ khí ngưng trọng, luyện thi môn không sợ nơi này nhân quả, chỉ cần tướng thần đem luyện thi đại đạo kéo dài đến luân hồi chi địa bên trong cái kia một bộ phận chặt đứt, cái này một bộ phận nhân quả liền triệt để lưu tại luân hồi chi địa, cho dù là luân hồi chi địa triệt để hóa thành hắc ám, QNZ cùng luyện thi môn không có bất cứ quan hệ nào. Lục Vân nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Ta cũng không biết cuối cùng là cái gì cách cục vờ ơ y ma đem ta cùng phương thế giới này liên hệ đến cùng một chỗ, tựa hồ để cho ta trở thành phương thế giới này tồn tại bằng vào. Ta ở chỗ này, phương thế giới này liền bình yên vô sự, ta như rời đi, phương thế giới này liền sẽ bạo tạc. Người QNZ không phá được cục này sao? Sở Tinh Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó hít sâu một hơi, nói. Ta có biện pháp phá cục này. Ngươi Lục Vân có chút khẽ giật mình. Ta biết đây là cái gì, đây là một loại nhà giam, lấy thế giới vì nhà giam, đem tù phạm cầm tù tại đây thế giới chi môn đóng lại, tù phạm cũng vô pháp thoát đi nhà giam. Nhưng là tù phạm một khi thoát đi, như vậy nhà giam liền sẽ bạo tạc. Sở Tinh Nhiên nói ra, vương tâm như sát, hoặc là tội ác tẩy trời người là sẽ không đóng ở chỗ này. Chỉ có những cái kia lòng mang muôn dân nhân từ người mới có thể bị cầm tù tại dạng này qua thế giới nhà giam bên trong, thế giới nhà giam nổ tung, chung quanh thế giới QNZ tất nhiên nhận tai họa. Bất quá thế giới như thế này, nhà giam là rất cổ lao tồn tại, sớm tại thật lâu trước đó liền bị người phá giải. Nên làm như thế nào? Lục Vân có chút khẽ giật mình. Nếu là thật sự đem Lục Vân cầm tù ở chỗ này 1.000 năm, thế giới bên ngoài sớm đã thương hải tăng điển. Lục Vân không cách nào ở chỗ này tu luyện, cái này 1.000 năm sẽ cùng tại hoang phế. Đừng nói 1.000 năm, 600 năm Lục Vân cũng không nguyện ý ca cờ loa y ta thay ngươi bị cầm tù ở chỗ này. Sở Tinh Nhiên sâu kín nói ra, thế giới nhà giam phương pháp phá giải chính là ta mang theo sinh mệnh khí tức của ngươi lưu tại nơi này, có lẽ luyện thi môn mục tiêu chân chính là ta đi. Sở Tinh Nhiên cũng cùng luyện thi môn có thù. Thậm chí ban sơ Sở Tinh Nhiên đi vào cái này luân hồi chi địa, một mặt là vì tu hành lịch luyện, một phương đỉ hệ nở kha cờ chính là muốn quấy nhiêu hủy diệt luyện thi môn dự định. Chỉ là ai cũng không nghĩ ra, luân hồi chi địa luân hồi thực sự quá mức cường đại, Sở Tinh Nhiên từ đầu đến cuối đều trầm luân tại thuộc về chú vương vận mệnh bên trong, không có bất kỳ cái gì giải thoát biện pháp. Mà luyện thi môn bọn hắn thế nhưng là tại luân hồi chi địa xuất hiện mới bắt đầu. Thứ một lần luân hồi thời điểm liền đến nơi đây, khai sáng ra thuộc về vận mệnh của bọn hắn, sau đó để bọn hắn tại chính mình tự tay sáng tạo vận mệnh bên trong tuần mà lặp đi lặp lại, chờ đợi lấy một lần cuối cùng luân hồi xuất hiện, sau đó lại đi hoàn thành mục đích của bọn hắn. Hiện tại, Sở Tinh Nhiên cu nở dê thoát ly chú vương vận mệnh, hắn cái này hóa thân lưu tại nơi này, một mặt là khanh bất nghi nguyên nhân, một phương đỉ hệ nở kha cờ chính là luyện thi môn rồi. Chỉ là, Sở Tinh Nhiên một mực nấp rất kỹ, hắn cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra ngoài, chính là không muốn để cho Lục Vân cảm thấy hắn là đang lợi dụng Lục Vân. Nếu là ngươi thay ta lưu tại nơi này, ta dám cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lục Vân có chút lắc đầu, cái này thi giới hắn từ đầu đến cuối đều nhìn không thấu. Lúc đầu nơi này có tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít dưỡng thi chẳng cùng luyện thi đại trận, Lục Vân cũng không coi thành chuyện gì to tát. Nhưng là bây giờ, dưỡng thi chẳng cùng luyện thi đại trận đều đã bị quỷ sai biến mất, nơi này lại trở nên càng thần bí. Liên liên lúc trước bố trí nơi này những cái kia quỷ sai đều nhìn không thấu. Bản thể của ngươi cũng sẽ chết thế gian này không vẹn vẹn chỉ có ngươi di thiên chi chú mới có thể thông qua hóa thân đánh giết bản tôn. Lục Vân rất chăm chú nhìn Sở Tinh Nhiên. Giờ phút này, hắn đối chú vương loại kia khắc cốt minh tâm cửu hận đã tan thành mây khói. Sở Tinh Nhiên đã bị Lục Vân tiếp nhận, trở thành bằng hữu của hắn, liền như là lúc trước võ đồ lòng, tử thần. Mặc khi thiên cùng Đông Phương Hạo bọn người như thế, bạn cùng chung hoàn nạn, có thể lấy tính mệnh phó thác người. Ta biết Sở Tinh Nhiên cắn răng nói, cái này luân hồi chi địa có thể không có Sở Tinh Nhiên, nhưng không thể không có người Lục Vân. Ta sẽ xin mời Thanh Long Vương cùng Khanh Bất Nghi đến thủ hộ ta bản tôn ngươi yên tâm là được rồi. Ta sẽ không dễ dàng như vậy đi chê tờ. Sở Tinh Nhiên khẽ cười một tiếng. Ta đi vào nơi này hết thệ kinh lịch 33 lần luân hồi. Đây là lần thứ 34 phía trước 33 lần bên trong, ngươi hận không thể đem ta rút gân lột ra, nhưng Thủy Chung không làm gì được ta. 33 lần Lục Vân khẽ giật mình. Thân tương lai của hắn đã từng ngao du 33 lần luân hồi, nói cách khác, cái kia bị mặc nhiễm đông ngưng ngăn lại lần thứ 34 luân hồi, Lục Vân chưa từng đi, mà Sở Tinh Nhiên cũng không có tới qua. Đu nở dê, 33 lần. Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu, ta hỉ hệ u do ngươi. Mặc dù ta nhận chú vương vận mệnh hình ảnh, một mực đang lặp lại lấy vận mệnh của hắn, nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng ta quan sát ngươi, nghiên cứu ngươi cho nên, ta có thể lừa qua thế giới này nhà giam. Nhường hắn lưu tại nơi này đi. Trong lúc bất chợt, mặc nhiễm đông ngưng thanh âm tại Lục Vân bên thai vang lên, hắn sẽ không chết, luân hồi giám khống giả sẽ đến bảo hộ hắn. Luân hồi giám khống giả ai ta cái kia tiện nghi ca ca Lục Phong. Vẫn là kim cốc thần trải qua vô số lần tôi diễn, Lục Vân đã đem thân phận của luân hồi giám khống giả phạm vi thu nhỏ đến trên người của hai người, một là kim cốc thần, đệ nhị chính là cái kia vô cùng thần bí Lục Phong rồi. Lục Phong mặc nhiễm đông ngưng ngẩn ngơ, Lục Phong cũng là thời không hành giả, cùng Trần Tiêu Khanh Bất Nghi một dạng, chỉ là Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi quan hệ càng thêm mật thiết một chút mà thôi. Như vậy thì là kim cốc thần rồi, Lục Vân khẽ giật mình. Mặc nhiễm đông ngưng yên lặng nhẹ gật đầu, Sở Tinh Nhiên tại mới vừa tới đến luân hồi chi địa thời điểm, đã từng trong lúc vô tình cứu được luân hồi giám khống giả một mạng mà lúc kia, cũng làm cho luân hồi giám khống giả không thể không trốn vào luân hồi chi địa, nghỉ ngơi lấy lại sức kim cốc thần chính là vào lúc đó đản sinh. 33 lần luân hồi bên ngoài, cũng không có kim cốc thần tồn tại. Hắn là một cái lại không luân hồi, cũng sẽ không quấy nhiễu người khác vận mệnh trường hợp đặc biệt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.